chị, các bạn đã quay trở lại với kênh Bibimbap và Truyện Ma Bắp Đọc, bàn tay của quỷ của tác giả Nguyễn Ngọc Nga và Đỗ Quang Dũng. Ở tập trước thì Huy xấu ngón cùng với một người gọi là Lão Bạch. Ông ta có một âm mưu là lấy cái đầu của một thi thể bị sét đánh để về luyện thiên linh cái. Nhưng mà để dụ dỗ Huy thì ông ta nói với Huy á, là ông ta sẽ đưa cho Huy một cái bàn tay của cái xác chết đó và sử dụng bàn tay đó đi đánh bạc thì đánh đầu thắng đó. Còn đi ăn trộm á, thì trộm đâu được nhiều đồ ở đó. Nhưng mà chính ổng cũng không biết là ổng có luyện được như vậy hay không, tất cả chỉ là nói để lừa Huy mà thôi. Còn Huy thì nghe theo lời của ổng răm rắp. Hiện tại thì họ đã thành công đào xác của cô Miên lên. Và mọi sự tình sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì bây giờ Bắp sẽ đọc tiếp những chương tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay cho các bạn nghe nhé. Phần 11. Bầu trời vốn âm u, nặng nề, lúc này một cơn mưa rào rất lớn dội xuống tầm tã. Như có ai đó đang hút hết nước ở tất cả ao hồ quanh đó dội xuống. Cả không gian trắng xóa một màn mưa. Từng cơn gió tạt phù phù, mang theo sức mạnh như muốn thổi bay đi tất cả những gì đang ngăn cản. Hai hàng kề gạo trồng dọc theo lối vào bãi Tha Ma lúc này dường như cũng oằn mình lên chống chịu. Từng đóa hoa đỏ rực rụng rơi xuống kêu lập bập. Chiếc huyệt mộ do thằng Huy đào lên ban nãy bây giờ nước cũng đã dền lên, làm cho tấm vải bọc xác chết bên trong chiếc quan tài cũng nổi lên theo. Lão Bạch rít lên giục thằng Huy. Nhanh lên, hất đất vào cho nó chìm xuống, nước cuốn trôi bây giờ. Cả người lão và thằng Huy đều ướt nhịp. Bàn nãy nóng nực là vậy, mà chỉ đứng dưới cơn mưa lớn một xíu thôi mà lão cảm thấy lạnh đến phát run. Bàn tay lão Bạch đang cầm cái bọc ni lông màu đen chứa đựng phần thi thể của người đang nằm trong quan tài kia. Gió thổi làm cho nó kêu lên những tiếng phành phạch. Mưa lớn làm cho lớp đất xung quanh thành mộ đã thành bùn rất dính. Càng hắt xuống thì càng trở nên nhão nhuyệt. Lão Bạch lúc này cũng phải xoắn tay vào phủ nó, lấy tảng đất ở một ngôi mộ khác ném xuống. Cuối cùng cũng lấp xong huyệt mộ, nhưng cơn mưa lớn quá làm cho ngôi mộ có phần hơi bị sạc. Lão Bạch sai thằng Huy cắm lại vòng hoa và tấm bia khắc tên người mất xuống như cũ. Nhưng lúc trước thằng Huy đã làm vỡ tấm bia thành mấy mảnh, giờ không tìm thấy đâu. Có lẽ là ban nãy vội nên đã hắt xuống huyệt rồi. Quan sát lại một lần nữa, mặc dù nhìn ngôi mộ không được như cũ, nhưng có lẽ chắc chẳng một ai nghi ngờ. Nếu người nhà của cô gái này ra thăm mộ cũng chỉ nghĩ rằng do cơn mưa lớn này làm cho sạt lở mà thôi. Thằng Huy và lão Bạch thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng ra về. Phía trên bầu trời cơn mưa vẫn mỗi lúc một nặng hạt hơn, như là một cơn bão lớn về ngang qua đây. Bầu trời thỉnh thoảng ánh lên từng tia chớp vặn vện, chiếu rõ khung cảnh có hai bóng người đang dầm mưa đi vội về phía trong làng. Chốc chốc, có một kẻ trong hai người lén lút ngoái đầu lại như đang sợ hãi điều gì. Thằng Huy theo lão Bạch về nhà lão. Về đến nhà thì trời cũng tạnh mưa. Trước cửa nhà lão ta có một cái ao tù khá rộng. Bên trên thả rau muống kết thành những bè to cỡ chiếc chiếu. Xung quanh cũng có rất nhiều bèo tây. Bên dưới lão Bạch có thả một ít cá trém đen. Nhưng có lẽ do là ao tù không có nước lưu thông nên cá ở đây cũng rất chậm lớn. Nhưng do thả lâu năm nên cá ở ao nhà lão đều rất to. Mày ra ao trước nhà tắm rửa sạch sẽ rồi vào, tao hãm ấm chè cho ấm bụng. Lão Bạch chỉ ra phía trước nhà rồi nói với thằng Huy. Riêng lão khi nãy không trực tiếp sờ vào cái xác nên đi ra phía sân giếng phía sau nhà tắm rửa thay quần áo. Thằng Huy mang đống cuốc, xẻng và xà beng ra rửa. Cả người nó cũng ướt như chuột lột. Hiện tại chắc ngấm nước mưa lạnh nên hai hàm răng va vào nhau lập cập. Gương mặt lúc này cũng đã tái nhợt. Ra đến cầu ao. Nó để đống đồ nghề trên bờ rồi bước từng bước một ra phía cầu ao. Chiếc cầu ao làm bằng thân của mấy cây tre đực ghép vào với nhau. Lúc này nước đã tràn lên ngang mặt. Đứng trên chiếc cầu ao, nó bỗng nhiên cảm thấy rùng mình khi nhớ lại những hình ảnh vừa làm. Nó giơ hai bàn tay vẫn còn tái nhợt, nhăn nheo do phải dầm trong nước quá lâu. Nhìn vào đó mà không thể tin nổi việc mình vừa thực hiện. Nhưng dù sao, làm thì cũng đã làm rồi. Mong cô tha thứ cho tôi. Thằng Huy lẩm nhẩm trong miệng, rồi cúi người ngồi xuống rửa tay. Vụt cả hai bàn tay xuống, vốc một vốc nước hắt lên mặt cho tỉnh táo. Nhưng mũi nó lúc này lại ngửi thấy thứ mùi kinh khủng, giống như khi trước lúc ở nghĩa địa vừa được trải nghiệm. Thứ mùi này không thể lẫn đi đâu được. Cố gắng kỳ cọ thật nhiều lần, nhưng càng lúc thứ mùi này càng bốc lên nồng nặc. Xung quanh cái ao kia cây cối trên bờ tùm. Thỉnh thoảng những con cá lớn bên dưới quẩy mạnh làm cho mặt nước đen ngòm bên dưới nổi lên từng đợt bong bóng. Bỗng nhiên nó giật mình kinh hãi. Một cảm giác hoảng loạn đến tột độ khi thấy dưới ánh sáng lờ mờ của ánh điện sợi đốt từ trong nhà chiếu hắt ra. Trên mặt ao lập lờ thứ gì đó đang nổi lên phền. Nhìn như xác của ai đó đang bị những con cá rỉa. Mái tóc màu đen dài không chìm được lừ đừ trôi lại phía cây cầu ao. Hốt hoảng thằng Huy hét lớn bằng giọng lắp bắp. Chú Bạch ơi, có gì đó dưới ao. Rồi nó nhảy một phát từ trên cầu ao lên thẳng bờ, chạy một mạch vào trong nhà. Con đường đất trơn trượt từ cầu ao vào đến khoảng sân nhà lão Bạch chỉ độ 20-30 mét, mà lúc này có cảm tưởng như dài hàng cây số. Phải ngã đến mấy lần nhưng nó ngồi dậy ngay. Lúc này nó đã quá sợ hãi, gương mặt vốn đã nhợt nhạt bây giờ thêm phần tái xanh. Hai hàm răng nó va vào nhau lập cập. Vừa vào đến sân thì gặp lão Bạch cũng vừa từ nhà tắm đi ra. Lão gắt gỏng. Có chuyện gì mà mày hốt hoảng thế? Thằng Huy mặt cắt không còn giọt máu nào, rung minh chỉ tay ra phía cầu ao. Hiện tại nó vẫn chưa giữ được bình tĩnh. Làm sao? Dưới ao có gì à? Lão Bạch nhíu mày, đôi mắt đen của lão lúc này trông thật đáng sợ. Lão bình thản hỏi thằng Huy. Không dám đáp lời mà nó chỉ gật đầu. Mày theo tao ra xem, đi. Lão chạy ra chỗ hiên nhà, lấy chiếc đèn pin rồi nhanh chóng cùng với thằng Huy ra chỗ cầu ao. Thằng Huy hiện tại chỉ dám len lén đi theo sau lão ta. Chốc chốc ánh mắt nó lại láo liên nhìn xung quanh. Trong đầu nó hiện tại không khỏi nghĩ đến những hình ảnh từ khi ở nghĩa địa về làm cho nó chỉ muốn nôn. Ánh đèn pin sáng rực chiếu xuống mặt ao rộng lớn. Lão Bạch cầm ly soi xung quanh. Bốn phía cảnh vật vẫn im lìm, cây cối xung quanh vẫn tùm. Phần 12. Đầu người dưới ao. Ánh sáng của chiếc đèn pin được mặt nước phản chiếu lấp lánh. Những con sóng nhẹ nhẹ đang dập dềnh vỗ vào bờ, nghe oàm oạp. Phía xa xa, thỉnh thoảng văng vẳng tiếng ếch nhái kêu, hay tiếng ngoé kêu thảm thiết do bị con rắn săn mồi nào đó ăn thịt. Mày bị làm sao thế? Có cái mẹ gì mà hét toáng lên? Đêm hôm khuya khoắt như này bé bé cái mồm thôi, hàng xóm nghe thấy rách việc. Lão Bạch lên tiếng làu bầu trách thằng Huy. Thằng Huy lúc này vẫn chưa hoàn hồn, liền giật lấy cây đèn pin trong tay lão rồi rọi xuống mặt ao tìm kiếm. Nó lẩm bẩm. Quái lạ, vừa nãy rõ ràng cháu thấy một cái đầu người nổi lên bên dưới ao, rồi mùi hôi thối khủng khiếp bốc lên. Chẳng lẽ cháu nhìn nhầm à? Nhầm là nhầm thế nào được? Nói đoạn, nó khịt khịt cái mũi như đánh hơi. Chú, ngửi thấy mùi gì không? Làm gì có mùi gì? Mũi mày bị sao thế? Ánh mắt đen ngòm của lão Bạch vẫn hướng về chiếc đèn pin đang rọi xuống mặt nước ao đen ngòm. Rõ ràng cháu vẫn ngửi thấy mùi. Vừa nói nó vừa đi ra cầu ao, một chân vừa dẫm lên cây tre bắt xuống ao. Bất chợt, nó nhảy giật lùi lại rồi hét toáng lên. Cái đầu, nó đây. Dường như bị quá bất ngờ trước phản ứng của thằng Huy làm cho lão Bạch cũng giật mình. Suýt nữa thì bị thằng Huy nhảy lùi lại chạm vào người, tí thì ngã ngửa ra đằng sau. Nhưng dù sao cũng là một người từng trải, nên chỉ giây lát sau lão ta đã bình tĩnh trở lại rồi tiến ra phía cầu ao. Chiếc đèn trên tay thằng Huy lão ta rằng lấy rồi trực tiếp rọi vào cầu ao. Một mái tóc màu đen đang lập lờ, nửa chìm nửa nổi, lúc này đang mắc vào dưới gầm của cầu ao. Lão ta rọi đèn vào đấy, sau đó cúi người xuống túm tóc lôi lên. Bất chợt lão ta tắt đèn pin làm cho không gian lúc này chợt tối thui. Không để cho thằng Huy kịp phản ứng, lão Bạch cầm cả cái đầu lâu kia ném thẳng về phía nó, sau đó cất tiếng giọng hoảng hốt. Úi trời ơi, cái đầu người, bắt lấy này. Chiếc đầu được lão ta vớt từ dưới ao lên vẫn còn ướt nhẹp. Lão ta ném thẳng vào thằng Huy. Thằng Huy theo bản năng giơ tay ra đón đỡ, nhưng vừa chạm vào cảm thấy nhơn nhớt trơn trượt. Nó sợ hãi hét toáng lên rồi buông tay ra khiến cái đầu rơi xuống đất lăn lông lốc. Ánh mắt nó hốt hoảng tột cùng, định cất tiếng chửi thề thì bỗng nghe thấy lão Bạch ôm bụng cười ngặt nghẽo. Lão cười thành tiếng làm cho thằng Huy vốn đang hoảng sợ cũng ngạc nhiên lẩm bẩm thầm trong bụng. Ông cười cái gì mà cười? Mày nhát gan thế, chỉ là cái đầu của một con búp bê lớn thôi mà. Chắc trẻ con chúng nó ném xuống ao mắc vào mấy bè rau muống. Này mưa lớn làm cho nó nổi lên thôi. Làm gì mà mày cứ hốt hốt hoảng hoảng cả lên. Lão vừa cười, vừa chỉ cái đèn pin xuống, rọi vào cái đầu con ma nơ canh bằng cao su vẫn còn đang nằm chỏng chờ dưới đất. Nhưng sao lúc trước cháu còn ngửi thấy mùi xác chết nữa cơ mà. Thằng Huy có phần ngại ngùng, chữa thiện bằng cách cố nói vất vát thêm. Ánh mắt nó nhìn ra phía cầu ao trước mặt, chốc chốc lại liếc về phía lão Bạch, điệu bộ vẫn còn lo lắng. Kìa kìa, đúng là có xác chết thật, nhưng không phải là xác của người, mà là... Lão ta rọi đèn xuống mặt ao, rồi hướng ánh sáng về góc ao, sát bè rau muống. Nơi đó có xác của một con chó rất lớn nằm ngửa bụng trương phình đang lập lờ. Nước phía bên dưới xác chết này thỉnh thoảng có những bọt lớn nổi lên. Có lẽ do cá to bên dưới đang rỉa khiến cho cái xác chốc chốc lại di chuyển. Thôi, mày vào sau nhà rửa chân tay rồi về đi. Phần còn lại tao lo. Nhớ 49 ngày nữa thì sang đây. Tao đưa bàn tay cho. À, còn một việc nữa thì phải tuyệt đối giữ bí mật đấy. Mày mà lộ ra thì chỉ có đường chết. Ánh mắt lão thâm thúy nhìn thẳng vào mắt thằng Huy làm cho nó rùng mình, gật đầu như bổ củi. Chợt nhớ ra điều gì đó, nó cất tiếng hỏi lão. Thế việc ngôi mộ kia bị đào bới thì có sợ người nhà kia biết không chú? Cháu sợ lắm. Mày yên tâm đi. Nếu có nghi ngờ thì gia đình kia cũng chỉ nghĩ rằng do trận mưa lớn khiến cho nó bị sói mòn mà thôi. Vả lại gia đình nào có người bị sét đánh họ cũng không bốc bả đâu mà lo. Thôi, mày về đi. Chú ý mồm miệng. Thằng Huy gật đầu vâng dạ rồi ra về. Tuy nói là vậy nhưng trong lòng nó vẫn thấp thỏm không yên. Lão Bạch nhìn theo dáng vẻ gầy gò của thằng Huy đang lững thững đi về phía sân giếng. Cái túi ni lông đựng cái đầu lâu của cô gái tội nghiệp kia, lão cũng đã cho một chiếc chum đựng dung dịch đặc biệt rồi. Chỉ cần đợi vài hôm nữa cho róc hết phần thịt ra là lão có thể bắt tay vào luyện phép được rồi. Nghĩ đến cảnh sư phụ mình biểu diễn khi trước mà hiện tại thì lão có thể làm được như vậy, khiến cho lão cảm thấy rất vui mừng. Vậy là sắp tới lão có thể hô mưa, gọi gió, xưng bá ở cái đất này rồi. Ánh mắt của lão lúc này trông thật tà dị. Ăn đi con, ăn đi cho ấm người. Mưa gió bão bụng như vậy mà đi đâu không biết. Mưa to không biết đường mà trú mưa, để phải cảm rồi. Tiếng ông Tư Hương lầu bầu mắng con, nhưng bàn tay vẫn đặt lên trán thằng Huy cái khăn mặt nhúng qua nước ấm để hạ sốt. Hiện tại lúc này thì thằng Huy ở nhà ốm li bì mấy hôm nay, đang được ông Tư Hương chăm sóc. Nhìn thằng con trai độc nhất của mình đang nằm trên giường mê man, thỉnh thoảng giật mình nói sảng nhiều câu vô nghĩa làm cho ông lo lắng lắm. Bê lên bát cháo thịt băm nhuyễn cho con trai, ông Tư Hương gọi thằng Huy rồi dựng cho nó ngồi tựa lưng vào tường. Ăn đi cho nóng con, mấy hôm nay không ăn được gì rồi. Thanh niên gì mà chán quá, không bằng ông già. Nào, há miệng ra bố xúc cho. Thì cháo thơm lừng vừa chạm vào miệng, thằng Huy lại nôn thốc, nôn tháo. Dường như trong người nó lúc này cũng chẳng còn gì để nôn nữa, chỉ ra toàn nước bọt nhầy nhầy. Có cảm tưởng lúc này nó muốn nôn ra bằng sạch mọi thứ đang có trong người. Hay nhỉ, bao nhiêu năm nay món cháo thịt bằm này mày có chê bao giờ đâu, mà sao mấy hôm nay ăn gì cũng nôn ra hết là làm sao? Ông Tư Hương lẩm bẩm nhìn con trai mình đang quặn ruột từng cơn nôn ọe. Nét mặt ông mang theo vẻ lo lắng. Bố đừng cho thịt vào trong cháo có được không? Tôi không ăn được. Nó nhìn ông Tư Hương rồi gắt gỏng, bực bội. Từ cái hôm đi ra nghĩa địa xong về nhà bị ốm, những hình ảnh ghê rợn mà nó đã làm với cái xác kia vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí. Mỗi lần nhắm mắt lại thì hình ảnh khủng khiếp đó lại ào về. Dù có làm cách nào nó cũng không thể dứt ra được. Khi nãy nhìn bát cháo thịt ông Tư Hương xúc cho, mà mắt nó có cảm giác như là được múc nước từ dưới quan tài lên nấu vậy. Từng miếng thịt băm kia giống như những miếng thịt dính trên mặt cô ta đang rơi xuống lả tả. Chính điều này làm cho nó nôn ọe liên tục. Chỉ có mấy hôm mà khiến cho nó gầy tọp hẳn, hai mắt trũng sâu, thâm quầng trên đôi mắt đỏ vằn lên từng tia máu. Nó lo sợ mỗi lần nhắm mắt lại thì hình ảnh đó lại ùa về. Hôm nay là ngày thứ ba từ lúc lão Bạch ngâm cái đầu và bàn tay sét đánh vào chum dung dịch. Lão ta háo hức đi ra phía sau nhà chỗ cái chum được bịt kín bằng túi ni lông. Mới nhìn, giống như những cái chum đựng tương làm bằng đổ mà bình thường nhà nào ở quê cũng có một hai vò. Mở chiếc chum ra, một mùi hôi tanh kinh khủng xộc vào mũi khiến cho lão choáng váng, chực nôn ọe. Nhìn búi tóc màu đen đang nổi lên phền trong chum khiến cho lão không khỏi kinh hãi. Nhưng lão vẫn giữ được bình tĩnh. Dùng chiếc que gạt nó sang một bên, rồi lão nín thở khều bàn tay và cái đầu lâu trắng ẩn cho ra một chiếc chậu. Nhưng thật kỳ lạ, chiếc sọ người kia mặc dù đã bong hết được lớp thịt bên ngoài, nhưng lớp xương bên trong lúc này chuyển sang màu đỏ rực như máu kinh dị. Riêng bàn tay thì không như những bàn tay của người chết bình thường. Lớp da vẫn còn dính trên đó. Chẳng biết do tác dụng của dung dịch kia đã khô quắt lại và cũng chuyển sang màu đỏ máu. Riêng năm cái móng tay thì còn nguyên và chuyển sang màu đen kịch. Tốt lắm. Nhưng tại sao lại chuyển sang màu đỏ nhỉ? Chẳng lẽ ta đã làm sai ở công đoạn nào? Lão lẩm bẩm khi nhớ lại cái sọ người của sư phụ mình mang theo bên người. Nó không có màu đỏ này mà hoàn toàn là một màu đen bóng. Nhìn không dữ tợn như chiếc sọ người này. Nhưng nghĩ đến pháp lực cao cường của sư phụ lão khi luyện thành làm cho ánh mắt vốn đen kịch, sầu hóm của mình lúc này như muốn phát sáng càng thêm phần kỳ dị. Phần 13. Nỗi sợ hãi. Mấy hôm nay, ông Tư Hương, bố thằng Huy đi ăn cỗ ở nhà một người quen ở xã bên. Nó lấy cớ là vẫn còn ốm nên ở nhà không đi. Từ cái hôm làm việc tày đình ấy, lúc nào nó cũng có cảm giác sợ hãi, trốn tránh mọi người. Nó sợ cái cảm giác cứ mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh cái xác của cô gái bị sét đánh kia lại chập chờn hiển hiện về như ở ngay trước mặt. Căn nhà cấp 4 nhà nó ở ngay giáp với bãi tha ma của thôn Lầm. Bãi tha ma này cách với nghĩa địa của làng Bân xã bên cả một cánh đồng. Hôm nay lại là một ngày mưa gió. Con đường để đi từ bên trong làng vào đến nhà nó vốn đã vắng vẻ thưa thớt, nay lại càng âm u hơn. Hai bên đường làng trồng những cây nhãn cổ thụ khá um tùm. Bên dưới gốc cây thì được người dân canh tác thêm những cây mùn và thanh hao nên càng rậm rạp. Trời mưa mặc dù không lớn lắm nhưng lúc này, có một người đàn ông trên đang ngồi trên một chiếc xe máy đi từ trong làng về phía nghĩa địa. Trên đầu ông ta vẫn là chiếc mũ phớt nhìn rất cao bồi. Đó chính là Lão Bạch. Lão ta mấy hôm nay không nghe không thấy thông tin gì của thằng Huy nên muốn vào tận nhà nó định bụng hỏi thăm xem sao. Mặc dù lão tuy là gốc ở đây, nhưng bố mẹ của lão đã di cư đi làm ăn từ hồi lão còn rất nhỏ. Nguyện vọng của bố mẹ lão là muốn được chôn cất ở quê, là nơi chôn rau cắt rốn. Lão Bạch đành nghe theo di nguyện của bố mẹ mang ông bà về đây chôn cất. Căn nhà ngày xưa bỏ hoang, lão bỏ tiền ra trùng tu và lập một cái điện thờ nho nhỏ. Cũng chẳng biết lão có vợ con gì hay không, mà suốt từ thời điểm trở lại thôn Lầm này cũng chẳng có bóng dáng người phụ nữ nào lai vãng, bén mạng đến. Phần vì tính cách lão khá dị, lại thêm về hình thức trông rất dữ tợn. Đặc biệt là đôi mắt đen lấy tròn xoe như mắt mèo sẽ không khỏi khiến cho người ta sợ hãi. Nhất là đám trẻ con trong làng vẫn luôn đồn thổi rằng lão là một phù thủy. Càng khiến cho lão thêm phần sống tách biệt với mọi người. Mặc dù thờ điện hương khói quanh năm, nhưng nhà lão gần như lúc nào cũng cửa đóng then cài. Xung quanh có nhiều cây cối tùm, càng làm cho nhà lão mang một vẻ gì đó âm u, bí hiểm, kỳ quái. Từ mấy hôm trước, lão đã xử lý xong chiếc đầu lâu và bàn tay bị sét đánh kia. Từ giờ hợi đến giờ tí hàng đêm phải luyện phép bằng cách niệm thần chú và bắt quyết trong vòng đúng 7-7-49 ngày. Thừa hay thiếu một ngày cũng không được. Khi phép này luyện thành thì lúc đó lão Bạch có thể có năng lực siêu nhiên giống như sư phụ mình. Cứ mỗi lần nhớ lại cảnh sư phụ của lão ấn chứng pháp lực cho mấy đệ tử mở rộng tầm mắt là khiến cho lão không kìm lòng được. Đó chính là khát vọng của lão, và khát vọng này cũng sắp sửa thành hiện thực rồi. Chỉ còn mấy chục ngày nữa thôi. Chiếc xe máy nổ giòn giả được lão Bạch điều khiển đến cổng nhà thằng Huy. Đứng trước cổng nhà, lão cất tiếng gọi. Huy ơi! Huy! Chẳng thấy tiếng người đáp lại. Hai cánh cổng làm bằng gỗ được khóa lại bằng một sợi dây xích vẫn đóng cửa im lìm. Ghé mắt qua cánh cổng nhằm vào trong nhà lão vẫn thấy ánh điện sáng. Tia sáng bằng bóng đèn sợi đốt đỏ quạch đang lọt qua khe cửa sổ chiếu ra bên ngoài. Đang tính quay xe về thì bỗng nhiên lão giật mình khi thấy từ phía sân giếng tối thui có một đôi mắt màu xanh đang nhìn chằm chằm khiến cho lão rùng mình. vội vàng quay chiếc đầu xe máy vẫn đang nổ. Lão về ga rồi chiếu thẳng ánh sáng về hướng đó. Nhưng thật kỳ lạ, lúc này chẳng có gì xung quanh đó cả. Phía xa xa, cách bờ rào bằng hàng cây cúc tần, lác đác có vài ngôi mộ mới đắp. Bên trên vòng hoa vẫn còn rất tươi. Cái gì thế nhỉ? Lão lẩm bẩm rồi vặn ga cho chiếc xe nổ máy thật to. Có lẽ lúc này lão cũng cảm thấy rùng mình, rần rợn nên cố tình làm như vậy. Huy ơi! Ông Tư Hương ơi! Gọi mấy câu không thấy ai trả lời nên lão quay xe ra về. Lão không để ý rằng ngay phía trên đầu ngọn cây gần có rất nhiều đôi mắt đầy sát ý đang nhìn mình. Chúng cứ như vậy nhìn theo mọi hành động của lão. Bên trong nhà lúc này thằng Huy đang nằm mê man. Khi nãy lão Bạch có những động tĩnh lớn như vậy mà nó cũng chẳng biết gì. Nó đang nằm bệt trên giường, gương mặt nhăn nhó đen sạm, đầy râu ria mọc lởm chởm. Nhìn nó bây giờ có cảm giác già thêm hàng chục tuổi. Chẳng giống như một gã thanh niên mới hơn 20 một chút nào. Tiếng mèo gào vang lên văng vẳng trong đêm làm cho nó giật mình. Chưa bao giờ nó cảm thấy sợ hãi như bây giờ. Phía bên ngoài trời mưa tầm tã. Tiếng nước mưa rơi xuống mái nhà lợp bợp rồi theo máng nước bằng cây câu chảy xối xả vào trong bể nước mưa. Ánh chớp liên tục lóe lên soi sáng cả một vùng. Bỗng nhiên một cơn gió lớn thổi mạnh làm cho cánh cửa bằng gỗ phía gian giữa nhà bung mạnh ra, đập thẳng vào bức tường. Cơn gió lớn thốc thẳng vào nhà làm cho đồ đạc bên trong đổ vỡ loảng xoảng. Thằng Huy thấy vậy hốt hoảng chạy ra đóng cửa lại. Gió mang theo mưa tạt vào làm nó ướt hết cả người. Bỗng nhiên cả bầu trời bên ngoài sáng rực lên. Ánh mắt nó liếc nhanh ra phía bên ngoài. Phía cánh cổng nhà nó đang có thấp thoáng bóng người. Ánh chớp bỗng lại tắt vụt. Bầu trời chỉ một màn mưa trắng xóa. Không nghĩ ngợi nhiều, nó nhanh tay đóng chặt cửa lại. Dường như tim nó lúc này đang đập nhanh hết cỡ. Chưa bao giờ nó lại có cảm giác hoang mang sợ hãi đến như vậy. Đi giật lùi về phía chiếc giường, ánh mắt nó vẫn dán chặt vào cánh cửa chăm chú quan sát. Chiếc bóng đèn sợi đốt đang treo lơ lửng ở giữa nhà, có lẽ ảnh hưởng của cơn gió ban nãy, lúc này đang lắc lư dữ dội. Mỗi lần chiếc bóng điện di chuyển đều phản chiếu những hình thù kỳ dị đang chao đảo trên vách tường. Thằng Huy quá sợ hãi, lúc này cũng chẳng biết làm như thế nào, đành nhảy hẳn lên chiếc giường. Ánh mắt nó vẫn nhìn chăm chăm vào cánh cửa. Nó đang rất lo sợ một điều gì đó kinh hoàng sắp sửa đến với mình. Điều đó đang ở ngoài kia, ngay sau cánh cửa. Tai thằng Huy nghe rõ mồn một có tiếng cào lên cánh cửa. Tiếng động này làm cho nó rùng mình bịt hai tai lại. Nhưng càng làm như vậy thì tiếng động kia càng vang lên dữ dội hơn. Như thể trực tiếp dội xuyên qua bàn tay chui thẳng vào lỗ nhĩ vậy. Càng lúc tiếng cào lên cánh cửa càng vang lên dồn dập như muốn cào thủng cánh cửa gỗ để chui vào nhà. Trong đầu nó lúc này liên tưởng đến đủ thứ quái quỷ bên ngoài kia. Chợt nó chết lặng rùng mình, rung lên bần bật khi nhớ lại ban nãy bóng người đang từng bước đi vào từ ngoài cổng ngõ. Trên người cô ta không có đầu. Khi nãy ánh chớp lóe lên rồi vụt tắt làm cho nó không kịp nhận ra. Tiếng cào vào cánh cửa nhà kia, nếu như vậy là của cô ta. Lúc này nó đã cực kỳ hoảng loạn, hai bàn tay ôm lấy đầu, nhưng hai mắt nó vẫn chăm chú nhìn vào cái then cửa chốt ngang kia. Tiếng động mạnh vang lên, bóng điện trong nhà vụt tắt, hơi lạnh từ bên ngoài thốc vào nhà. Có cảm giác như nhiệt độ trong nhà giảm xuống như giữa mùa đông. Tia chớp bên ngoài sáng rực lên như ban ngày. Thằng Huy chết lặng khi nhìn thấy rõ ràng một bóng người đang đứng trước cửa nhà. Bóng người này là con gái không có đầu. Một bàn tay trên cơ thể cô ta cũng không còn. Quần áo mục nát như vừa từ dưới mồ lên vậy. Lão Bạch từ lúc đến nhà thằng Huy trở về. Nhưng hôm nay cảm giác của lão thật lạ lùng. Cứ như có ai đang theo dõi vậy. Nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại mấy lần cũng chẳng thấy có một ai hết. Xung quanh vẫn vắng lặng như tờ. Chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng nhái bén đang rền rĩ hoặc tiếng chim ở phía cánh đồng kêu văng vẳng lại mà thôi. Con đường từ nhà thằng Huy ra đến nhà lão cũng không gọi là quá xa, chỉ tầm độ vài cây số mà thôi. Chỉ có điều là phải đi qua cánh đồng, hai bên trồng cây rong riềng tốt quá đầu người, tùm.

nhưng trong đầu nó vẫn hiện rõ hình ảnh của cô gái cụt đầu đang tiến về phía mình. Những cảm nhận của giấc mơ nó vừa trải qua thật đáng sợ. Nó giống như thật vậy. Phải nói với lão Bạch mang trả cô gái cái đầu lâu và bàn tay thôi, không cần phải trả thù hay làm giàu bằng cách này được. Nó nghĩ vậy rồi liền ngồi bật dậy. Mặc dù vẫn đang ốm nhưng thật sự là nó không thể chịu đựng được nữa rồi. Quá kinh khủng, quá đáng sợ. Khi con người ta mắc tội lỗi gì thì thường xuyên nghĩ về điều đó. Câu này rất đúng trong trường hợp này. Nó tự trách mình sau hôm ấy lại nghe theo lời của lão Bạch làm điều kinh khủng như vậy. Tiền thì có thể kiếm bằng cách khác cơ mà. Nhưng có lẽ do lòng tham và sự mù quáng tin tưởng vào lời lão hứa hẹn nên bây giờ nó mới gặp chuyện. Nhưng nó cũng không biết rằng không chỉ nó gặp chuyện mà ngay cả lão Bạch lúc này cũng đang sợ hãi đến cùng cực. Chuyện của đêm hôm trước vẫn đang ám ảnh lão không thôi. Ngay bây giờ, khi vừa vào quán cháo lòng để ăn sáng mà tay lão vẫn đang run bần bật. Lão lúc này đang nghĩ có thể do việc luyện phép của mình có vấn đề ở đâu đó. Nhưng nghĩ mãi cũng không thấy nó sai ở điểm nào. Bởi khi so sánh chiếc đầu lâu của lão và cái của sư phụ mình thì màu sắc có hơi khác thường mà thôi. Đúng lúc này, phía bên ngoài quán thằng Huy cũng vừa chạy vào, ngồi phịch xuống ghế, nó hổn hển nói. Cháu gặp cô ta, cô ấy đòi trả lại những bộ phận mà cháu đã chặt, đưa cho chú. Hay là mình giờ đem chôn trả lại cho người ta được không chú? Lão Bạch đã trải nghiệm qua chuyện mình vừa gặp hôm trước, hiện tại thì cũng đang lo lắng sợ hãi chẳng biết làm thế nào. Chỉ có điều hình dáng bên ngoài dữ tợn và đôi mắt đen kỳ lạ của mình luôn khiến cho người đối diện cảm thấy bất an. Không dám nhìn thẳng vào mắt lão nên chẳng thể đoán định được tâm trạng lão như thế nào mà thôi. Rót ra hai chén rượu quất lũi, lão cầm lên một chén rồi đưa cho thằng Huy, bảo mày uống đi. Tao hôm qua cũng gặp thứ không hay. Tao và mày mắc sai lầm rồi. Người mà chúng ta mạo phạm không phải bình thường. Rồi lão kể lại đầu đuôi câu chuyện cho thằng Huy nghe. Thằng Huy cũng không giấu giếm gì, kể ra rõ ràng rành mạch tất cả những điều đã gặp phải từ hôm đó. Nghe xong, hai người một già một trẻ không ai nói với ai một câu nào. Nhưng từ lời nói với ánh mắt thì ai cũng cảm nhận được sự lo lắng của đối phương. Quán lồng lợn tiết canh của bà huyện lúc này vẫn còn rất sớm nên chưa có khách. Chỉ có mỗi hai người là lão Bạch và thằng Huy mở hàng đầu tiên đang ngồi ở góc trong cùng. Lão Bạch gấp cho thằng Huy một miếng lòng lợn vẫn còn nóng hổi, bốc khói nghi ngút. Nhưng thằng Huy lại gấp ra đĩa, bảo nói thật với chú, mấy hôm nay cháu không ăn được gì cả. Nhìn thấy đồ ăn là chỉ buồn nôn. Bố cháu thì đi vắng mấy hôm nay rồi. Cháu hiện giờ chỉ ăn được mì tôm thôi. Lão Bạch nghe thằng Huy nói vậy liền gọi lớn. Chủ quán đâu? Làm cho một bát mì tôm trắng sống nhiều dìm gan. Mang thêm cho tôi chai 65 nữa. Không nghe thấy tiếng của chủ quán là bà huyện đáp lời. Lão Bạch và thằng Huy vẫn đang mãi nói chuyện. Hai người đang tập trung nghĩ cách gỡ ra khỏi sự việc vô cùng đáng sợ này. Một cơn gió rất lớn thổi mạnh làm cho cánh cửa quán đập thẳng vào tường, khiến cho hai kẻ này giật mình ngước nhìn ra bên ngoài. Gió mạnh quá, mày ra khép cửa lại không gió tạt. Lão Bạch sai thằng Huy ra đóng cửa. Khi nó vừa quay lại bàn thì chiếc bóng điện đang treo trên trần nhà bỗng nhiên tắt phập. Có cảm giác như ai đó đang dùng ngón tay bật tắt cái công tắc mà nhấp nháy liên tục. Rồi từ phía dưới căn bếp của quán cháo lòng có một người đang bê một cái khay thức ăn, có đựng một cái bát úp một cái đĩa bên trên. Trên chiếc khay còn có một chai rượu nút lá chuối đặt lên bàn. Có điều lạ là người này ở trong nhà mà vẫn đội cái nón lụp xụp che hết cả khuôn mặt, làm cho lão Bạch tuy không nhìn kỹ nhưng cảm thấy khó chịu, mắng. Con mụ huyện hôm nay làm sao thế? Bên ngoài mới có gió thôi chứ mưa đâu mà phải đội nón. Mà ở trong nhà thì sao phải đội nón làm gì? Nói dứt câu, lão Bạch cũng không ngẩng đầu lên nhìn người vừa bưng khay mì tôm và rượu ra. Lão Bạch nói với thằng Huy. Mày ăn đi, mấy hôm không gặp mà nhìn mày xanh xao quá. Lão nói vậy thôi, chứ hiện tại lão cũng đang rất sợ hãi. Chẳng cứ gì thằng Huy mà bất kể là ai đi chăng nữa, cũng đều phải sợ trước sự việc quá sức lạ lùng đầy ma mị như thế này. Chú có ăn không? Thằng Huy suýt xoa. Có lẽ do nó đói và hôm nay đã gặp được lão Bạch rồi nên sự căng thẳng về tâm lý mấy hôm nay cũng được giải tỏa phần nào. Mày ăn đi, tao uống rượu, nhắm thêm ít đồ này là đủ rồi. Thằng Huy cầm chén rượu nốc một hơi cạn sạch, rồi nhanh chóng với lấy bát mì tôm đang được úp trên bàn bằng một cây đĩa kéo về phía mình. Hai bàn tay nó mở cái đĩa ra, bỗng nhiên nó hét lên một tiếng như xé phổi. Hai bàn tay nó liên tục móc lấy cuống họng nhằm nôn ra. Sau đó nó nằm co giật, mắt trợn trừng, ngã ngửa ra sàn nhà. Lão Bạch cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền nhổm lên. Ánh mắt lão cũng như lồi ra, tim như ngừng đập khi thấy trong bát mì tôm của thằng Huy chính là một bàn tay đỏ như máu. Lớp da nhăn nheo gặp nước sôi bắt đầu thối rữa ra. Từng cái móng đen kịch đang hướng lên trên, từ từ bong từng cái một ra. Tình cảnh trông thật khiếp đảm. Bóng điện treo trên trần này bỗng nhiên nổ mạnh, đập vào mắt lão là bóng tối bao vây. Lão quay ngoắt đầu lại phía sau lưng. Bóng người một cô gái đội chiếc nón lụp xụp, không một tiếng động, xuất hiện ở đó từ lúc nào. Cô ta đưa hai tay về phía cổ lão Bạch. Và đó là tạm hết tập của chúng ta ngày hôm nay đó các bạn. Trời ơi, như Bắp nói rồi, lúc đầu khi mà vô chuyện thì Bắp có nói với các bạn rồi nè, các bạn nếu mà muốn một con ma nó nhảy ra nó hù mình thì chưa đâu, phải đi qua những cái tiền đề nữa. Tự nhiên kiểu như là hai phần đầu, mấy cái tập đầu á, tác giả cho mình biết là tác giả cũng không có nỡ hù những cái bạn độc giả đâu, cho nên miêu tả sơ sơ như vậy thôi nha. Trời ơi, tới hồi hù một cái là muốn tụt huyết áp luôn á các bạn. Cái gì mà ghê quá vậy. Ngay cái khúc mà ấy xác của cô Miên lên, và cái khúc mà miêu tả chặt xác là Bắp nghi ngây rồi, kiểu như là miêu tả chặt xác thôi mà khủng khiếp như vậy, thì khúc sau mà bà hiện về, bà đòi cái đầu với bà đòi lấy bàn tay thì chắc là nó còn khủng khiếp hơn. Thì y như rằng các bạn à, hù khủng khiếp. Nhưng mà rõ ràng ông Bạch, ông có nói với lại Huy là cái người mà chúng ta phạm tới không phải là một người bình thường. Như vậy, với một người bình thường mà bị sét đánh chết, thì một cái người pháp sư luyện theo như ổng luyện thì có thể là sẽ ra thiên linh cái giống như là sư phụ của ổng. Nhưng mà ổng xui, ổng tìm ra được một cái xác bị sét đánh chết, nhưng mà cái xác này nó đặc biệt. Tại vì á, trong cái lần mà hai người đi trộm mộ á, thì có nhìn vào ngày tháng năm sinh của cái cô gái này và phát hiện ra là ngày chết trùng với ngày sinh. Thì Bắp nghĩ đó là một cái điểm gì đó đặc biệt của Miên, khiến cho cái xác của Miên á có nhiều cái phần quỷ dị và có nhiều cái ma, có nhiều cái quỷ lực hơn để có thể làm ra những cái sự việc mà phải nói là hù ông Bạch và hù Huy đến khủng khiếp đến như vậy. Hai người bây giờ cũng sợ đến mất mật rồi. Nhưng mà ban đầu Bắp nghĩ là khi mà Huy tới tìm ổng nói chuyện thì ổng sẽ một mực nhất định là sẽ không có chịu trả những cái bộ phận của cái xác đó đâu. Nhất định một mực là sẽ giữ lại để mà luyện thiên linh cái. Nhưng mà bây giờ tính chính ổng cũng sợ đến độ mà là chấp nhận với Huy là cứ ngồi xong ăn xong rồi bàn bạc là sẽ đem đầu và tay trả lại. Nhưng mà đâu phải tự nhiên mà trả lại là xong đâu. Tự nhiên đi tới nhà anh ta, đào mộ anh ta lên, cắt cổ anh ta, đem tay anh ta đi, đem về sao được, đem lại trả. Ủa, trả là xong hả? Chắc chắn là không thể nào. Không chỉ là những cái màn hù này thôi đâu, mà sau này là hai người còn phải trả những cái nghiệp khác nữa cơ. Ủa nhưng mà đối với những người mà làm cái việc ác thì người ta sẽ không nghĩ là họ sẽ bị quả báo đâu. Bởi vì nếu mà nghĩ đến cái chuyện bị quả báo thì không bao giờ là họ bắt đầu làm những cái việc ác. Bởi vậy mới nói quả báo không phải không có, mà là chưa đến lúc có mà thôi. Nếu mà làm việc ác thì cứ làm đi, rồi từ từ quả báo đến sau, thưởng thức từng cái một. Và đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Như Bắp đã nói thì Bắp sẽ cố gắng ra video mỗi ngày cho các bạn xem nhé. Và nếu như mà một hôm nào đó bị đau cổ hay là bận việc gì đó thì Bắp sẽ có một video thông báo với các bạn. Nhưng mà bây giờ thì đang cố gắng ra chuyện mỗi ngày. Còn nói về phim ma báo kể thì thực sự phải nói đó là khi mà làm phim ma thì Bắp sẽ phải ngồi học cái kịch bản, ngồi coi bộ phim, xong rồi mình phải viết kịch bản ra và ngồi học kịch bản. Và hiện tại thì Bắp vẫn chưa có thu xếp được thời gian để học kịch bản, tại vì Bắp phải thu xếp về giữa việc ghi hình và việc edit video làm sao để hợp với cái lịch việc của Bắp, để cho Bắp làm và đăng lên. Nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa có đủ thời gian để ngồi học kịch bản để làm phim mà Bắp kể. Thì khi nào mà có thể có thời gian quay lại thì Bắp sẽ thông báo với các bạn sau nha. Nhưng mà hiện tại thì Bắp sẽ cố gắng ra truyện ma Bắp đọc đều đặn mỗi ngày, để cho tất cả các bạn có thể có truyện ma để nghe mỗi ngày, để tối nghe dễ ngủ. Phụ ác ghê, tối mà nghe cái chuyện này sao ngủ được trời. Không hiểu luôn sao ngủ được. Ok, và đó là hết video của chúng ta ngày hôm nay. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.